Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 1347 khác một điều thời gian tuyến. Ân sư nói đánh mất Doctor Strange băn khoăn. Ân sư nói không sai. Chính mình mỗi ngày vây quanh New York chạy 10 vòng, làm 2000 cái hít đất, liên tục nhảy dây 3000 thứ. Như vậy khổ luyện, vẫn là có thu hoạch. Huống chi còn uống lên siêu thần thủy, khai phá tiềm lực rất nhiều, lại từ đa nguyên vũ trụ thư viện mượn rất nhiều thư. Chính mình so năm đó cường rất nhiều. Đây là không tranh sự thật, có cái cường đại địch nhân chưa chắc là chuyện xấu. Ancient One nói có điểm canh gà, có điểm đứng nói chuyện không eo đau ý tứ. Nhưng hắn liền ăn này một bộ, cảm thấy có đạo lý, hảo đi. Ta đồng ý, người kế hoạch đâu? Thu phục Dr. Strange. Stark kế hoạch xem như thành công một nửa, nếu là hai người qua đi. Hắn cảm thấy có điểm nhược thế. Dr. Strange tự xưng chính mình ma pháp đã đại thành. Nhưng Stark từ một cái người ngoài nghề góc độ xem, hắn cũng không cho rằng hiện tại Dr. Strange có thể đem Thanos ấn ở trên mặt đất kêu ba ba. Hắn còn cần tìm hai cái giúp đỡ, hai người một phen thương nghị. Stark kéo tới Johnson ra đại tiểu thư. Chính thức kế thừa lão nương phượng hoàng nữ danh hiệu Rachel. Johnson đồng học, Dr. Strange càng thêm lợi hại. Hắn ở thời gian tuyến thượng đem lão Thor kêu lên tới hỗ trợ Tony. Người rất có ánh mắt. Loại này nhiệm vụ với ta mà nói quá dễ dàng. Được đến tin tức, đại Rachel trước tiên liền bay lại đây, giải quyết Cyclops sự. Cầm xem như bỏ xuống trong lòng một đoạn quá vãng. Phía trước bị bạn trai cũ lôi đi lực chú ý, hiện tại một lần nữa về đến nhà đình đi lên, hai đứa nhỏ. Là trọng trung chi trọng, tiểu Rachel thật sự quá tiểu. Hơn nữa, bán manh kỹ năng xác thật lợi hại. Một làm nàng học tập nàng liền khóc. Cho dù là cầm cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Nhà ai một tuổi hai tử liền bắt đầu học tập. Chơi liền chơi đi. Đại Rachel cũng không phải là một tuổi hai tuổi trẻ con đi. Liền ngươi, cho ta lại đây học tập. Học được cái gì trình độ? Ít nhất không thể so Wanda tiểu phú Lan Khắc Lâm kém đi. Này nhưng khổ đại Rachel. Nàng muốn chạy, tưởng giấu đi. Cố tình cầm mụ mụ đối phượng hoàng chi lực khống chế không người có thể địch. Một ý niệm, đại Rachel đã bị phượng hoàng chi lực giá về tới mẹ ruột trước mặt, mỗi ngày ở trong nhà bị cầm đốc. Xúc học tập những cái đó lung tung rối loạn toán học, vật lý, lịch sử, xã hội kinh tế học tri thức. Nàng không phải học không được, chỉ là không thích học mà thôi, duy nhất có thể chống lại mẹ ruột lão cha cũng không biết chạy nào. Đi chơi, đem đại Rachel buồn bực hỏng rồi. Stark gọi điện thoại thời điểm, nàng cũng không hỏi đi đâu. Buông điện thoại liền chạy ra tới, kêu Stark thúc thúc tốt. Tony, hằng ngày tính chất đối thoại sau. Dr. Strange cũng chưa bao giờ tới đem lão Thor kéo lại đây. Này không thể nghi ngờ là một khác điều song song thời gian tuyến, lão Thor trong thế giới Thanos ở. Nhiều năm trước đã bị hắn chém chết. Nói tới Thanos. Này phân ký ức quá mức xa xăm. Hắn hồi ức một hồi, mới nhớ tới cái này khoai lang tím tinh là ai. Hắn không giống đại Rachel như vậy mù quáng lạc quan. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi mấy cái yếu điểm. Stark chỉ là từ Living Tribunal nơi đó nghe tới một câu. Dr. Strange cũng là ở thời gian tuyến thượng hoảng nhìn hai mắt. Cụ thể tình huống cũng không rõ ràng. Đế vương Thanos đánh chết chư thần dựa vào là mưu kế cùng bẫy. Dập, hắn cũng không có chính diện chém giết vũ trụ thần linh thực lực. Dr. Strange thấy được mấy cái đoạn ngắn, ở hắn xem ra, Thanos đầy đủ lợi dụng các loại quy tắc cùng tài nguyên. Đem một chúng vũ trụ thần linh đều âm đã chết, ngươi cảm thấy hắn so với ta như thế nào? Lão Thor tuy rằng thiếu một con mắt cùng một cánh tay, trên người khôi giáp cũng là rách tung tóe, nhưng lúc nhìn quanh uy thế 10 phần. Cho dù là díu dít đại Rachel đều không tự kìm hãm được đè thấp thanh âm, đại Rachel thật sự tưởng không đến, Thor như vậy một cái lạc quan đại ngốc tử là như thế nào biến thành như vậy. Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Stark, Stark một trận lắc đầu, cũng không biết hắn là nói chính mình không rõ ràng lắm vẫn là đơn thuần không nghĩ nói, cụ thể không hảo phán đoán, nhưng theo ý ta tới, các ngươi thực lực không sai biệt lắm. Dr. Strange suy xét một hồi, cuối cùng làm ra chính mình phán đoán, đế vương Thanos. Ha ha, có ý tứ, ta đã già rồi, cũng không biết còn dư lại năm đó vài phần thực lực. Lão Thor ngoài miệng khiêm tốn, thực tế vẻ mặt dâng trào chiến ý, càng là dùng một loại cùng loại với ta đại diều sớm đã cơ khát khó nhịn, biểu tình lấy ra một. Phen mang theo không ít chỗ hổng đại kiếm, mũi kiếm thượng phiếm một tầng nhàn nhạt huyết quang. Trong đó càng là hỗn loạn vô số kêu rên. Đây là một phen giết chóc vô số đại kiếm, đây là thí thần kiếm. Ta dùng nó giết không ít thần linh. Lão Thor giải thích một chút, đại Rachel nhịn không được nhìn. Nhiều hai mắt, không biết này có phải hay không thân cha dùng để cứu tinh thần chi tử kia thanh kiếm, nàng sợ mẹ. Ruột đi tìm tới, vội không ngừng mà thúc giục mấy người chạy nhanh đi, xuất phát. Mục tiêu là 350 vạn năm sau một cái khác địa cầu. Ở xác nhận mấy người đều chuẩn bị ổn thỏa sau, Dr. Strange khởi động Agamotto chi mắt, bốn người hóa thành một cái quang đoàn. Vọt vào cuồn cuộn vô biên thời gian tuyến, nơi này cho ta cảm giác thật không tốt. So với ta nguyên bản thời gian kia điểm còn muốn không xong. Đại Rachel rầu miệng, đôi tay chống nạnh, đánh giá bốn phía, nàng Stark thúc thúc chính ghé vào một bên trên mặt đất ói mửa đâu, cái này. Truyền tống tuy rằng so ra kém DDC thế giới như vậy gian nan. Khá vậy xa xa chưa nói tới thoải mái, vì phòng ngừa ở truyền tống khi bị quấy nhiễu. Stark chỉ có thể thu hồi hộ giáp, cùng bọn họ cùng nhau dựa vào thân thể ngạnh khiêng thời gian loạn lưu, đại Rachel cùng lão Thor. Không hề dị trạng, Dr. Strange làm một cái tay không leo lên tiên nhân tháp. Lại uống qua siêu thần thủy pháp sư, ném tới Long Châu thế giới. Bất kể tính những cái đó ma pháp, cũng là sức chiến đấu vượt qua 200 nhân vật. Thân thể tố chất không phải giống nhau hảo, Stark liền không được. Tê liệt vài tháng, chữa bệnh thủ đoạn lại hảo, hộ lý đến lại tinh tế, ở tứ chi phương diện cũng sẽ có một ít không khỏe. Lúc này vừa mới khôi phục không lâu lại bị truyền tống. Liền có điểm đỉnh không được, đại Rachel dùng một cái cùng Daisy tương tự độ cao tới 9:4. Thế ôm cánh tay ở một bên xem náo nhiệt, tuy rằng trong miệng không nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt tất cả đều là nhược kê, linh tinh từ ngữ, 350 vạn năm sau địa cầu đã không có sinh mệnh tồn tại dấu vết, chờ Stark khôi phục bình thường, trang bị thượng hắn tân một thế hệ bọc giáp sau. Bốn người cùng nhau hướng bay về phía nam đi, toàn bộ tinh cầu một mảnh hoang vu. Văn minh dấu vết đã bị thời gian sở vùi lấp, mặt đất có thể nhìn đến chỉ có tiêu ngân, cự hố. Cùng với Celestial nhóm thật lớn thi thể, bốn người một đường bay nhanh. Nhìn đến Celestial thi thể liền có thượng trăm cụ. Này đó cao 600 nhiều mễ to lớn máy móc sinh mệnh ngã vào bùn đất giữa. Sinh mệnh sớm đã mất đi, nhưng thân thể lại có thể trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ. Càng đi bay về phía nam, thi thể càng nhiều, bọn họ còn thấy được Galactus thi thể. Ăn mặc màu tím khôi giáp Galactus phi thường bắt mắt mà quỳ gối ven đường. Như là nào đó mà tiêu giống nhau. Thi thể đầu không cánh mà bay. Xem cổ chỗ dấu vết. Tựa hồ là bị cái gì cao công suất khoa học kỹ thuật vũ khí một kích chém đầu tạo thành. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.